Quân hôn 70, quân tẩu xinh đẹp nuôi con chăm chồng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu định làm một mảnh đất trồng rau. Sáng sớm mẹ Tiêu đã đến giúp họ lúc bà đến nhà ngang. Hai vợ chồng Tiêu Thanh Như đang ăn sáng. Mẹ ăn sáng chưa? Tiêu Thanh Như hỏi. Mẹ ăn rồi. Ngày mai các con kết thúc thời gian nghỉ, mẹ tính đến giúp sức. Chúng ta làm xong trong hôm nay luôn. Hứa Mục Chu đi vào trong bếp lấy một đôi bát và một đôi đũa. Mẹ ăn thêm chút nữa đi. Mẹ ăn rồi, các con ăn đi. Thời đại này, mọi người sớm tối đều ăn cháo, trộn với các loại ngũ cốc nguyên hạt khác. Trước khi đến, mẹ Tiêu đã ăn một bát cháo ngũ cốc, bụng đã no một nửa. Tiêu Thanh Như nói, con rể mẹ làm bánh kép rất ngon, ăn chung với dưa muối nước tương thì hết sảy. Mẹ ăn thêm chút nữa đi, lát nữa chúng ta phải đi làm ruộng rau, nhanh đói bụng lắm. Mẹ Tiêu bật cười, bánh kép này được nướng vàng ruộm, nhiệt độ được khống chế rất tốt. Không cần con khen mẹ cũng biết đó là tay nghề của con gì. Vậy thì mẹ ăn thêm một chút nhé. Hứa Mục Chu vừa nói vừa bỏ một chiếc bánh kép vào trong bát của mẹ Tiêu. Bà không từ chối nữa, chia bánh kép ra làm hai nửa. Mẹ ăn một nửa là đủ rồi. Tài nghệ nấu ăn của Hứa Mục Chu không tệ. Bánh kép bên ngoài giòn, bên trong mềm, không bị ngấy tí nào. Trong lòng mẹ Tiêu rất hài lòng với Hứa Mục Chu. Con rể chăm chỉ, con gái nhà mình sẽ được hưởng hạnh phúc. Bà nhìn Tiêu Thanh Như, sáng sớm Tiểu Hứa nấu ăn, con cũng phải phụ giúp một tay, quét nhà, giặt quần áo các thứ, hai vợ chồng phải cùng nhau cố gắng, cuộc sống mới tốt đẹp được. Tiêu Thanh Như không dám nói mình vừa mới dậy, nếu không nhất định sẽ bị phê bình, cô gật đầu liên tục tỏ ra mình đã hiểu. Hứa Mục Chu cười cười nhìn Tiêu Thanh Như. Bây giờ vợ mình thực sự giống y như học sinh tiểu học. Chân dưới bàn bị đá một cái, ánh mắt họ chạm nhau, Tiêu Thanh Như dùng ánh mắt bày tỏ sự bất mãn, tại sao cô lại dậy muộn như vậy, không phải đều là do anh làm hại sao? Hứa Mục Chu chạm vào đầu ngón chân Tiêu Thanh Như, dỗ dành. Anh hắng giọng nói, mẹ, mấy việc ở nhà đều do Thanh Như làm cả, mẹ biết mà, đôi khi con rất cầu thả, nhà này mà không có Thanh Như. Chắc chắn sẽ loạn lắm. Mẹ Tiêu bất lực lắc đầu. Con thì lúc nào cũng chiều con bé. Cả đời này chỉ cưới một người vợ, nên phải đối xử với em ấy tốt một chút. Mẹ Tiêu bị chọc cười, nói. Con nói rất đúng, trong lòng bà lại xúc động. Thanh Như nhà bọn họ gặp được người đàn ông tốt rồi. Nếu đổi lại là người khác, nói không chừng lấy được rồi sẽ không quý trọng. Mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng vừa ý. Không ai có thể đoán trước được chuyện sau này, nhưng hiện tại, mẹ Tiêu cảm thấy con rể nhà mình là tốt nhất. Ăn sáng xong, người rửa bát là Tiêu Thanh Như, Hứa Mục Chu đi chuẩn bị dụng cụ làm ruộng rau. Tận dụng thời gian này, hai mẹ con có thể nói chuyện một lúc. Ngày hôm qua Tiểu Tống xem mắt thế nào? Không Thành à, không phải trước đó con nói con bé có người mình thích à, tại sao đột nhiên lại đi xem mắt? Tiêu Thanh Như không tiện nói nhiều. Dù sao nó cũng liên quan đến chuyện riêng tư của Tống Viện. Mặc dù biết mẹ mình kín miệng, nhưng kể chuyện của người khác trong khi chưa nhận được sự đồng ý của họ, như vậy là không hay. Cho dù cô và Tống Viện là bạn tốt thì cũng phải chú ý, có chừng mực. Cô chỉ qua loa nói, không phù hợp thì không bên nhau nữa. Mẹ Tiêu là người từng trải, chân thành nói, yêu đương là phải thận trọng, nếu thực sự không phù hợp thì tách ra sớm cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Mộng Hạ Vũ, giả, mẹ nói đúng. Mẹ Tiêu thấp giọng nói. Con nói thử xem, mẹ ghép đôi anh trai con cho Tiểu Tống, con thấy có được không? Nhắc lại chuyện cũ, Tiêu Thanh Như nói. Mẹ không sợ nếu chuyện không thành, sẽ ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai nhà à? Chuyện này mẹ không quản được. Quan trọng nhất là xem ý của anh con và Tống Viện. Đó là đương nhiên, châu không uống nước chúng ta cũng không thể ép đầu được. Mấu chốt bây giờ là hai người họ không có cơ hội ở chung nhiều. Nếu cho bọn họ cơ hội này, nói không chừng họ sẽ yêu nhau thật. Không ai nói trước được chuyện tình cảm cả. Tiêu Thanh Như biết mẹ có ý tốt, nhưng cũng sợ tốt lại thành xấu. Cô bèn nói, mẹ đừng có vội. Chúng ta xem tình hình trước đã. Chờ lần sau Tống Viện trở về con thử thăm dò ý của cậu ấy xem. Con và con bé là chị em tốt. Con bé có thể vì nguyên nhân này sẽ không tiện từ chối anh con không? Không đâu, bọn con đều có gì nói đấy. Cách chương.